Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạ, lại là nhập hồn. Không không không, nhưng cô không cảm nhận được âm khí. Đợi một chút, chẳng lẽ là ác ma cấp cao sao? Xấu được ác khí của mình, vậy xem ra đây không phải là ăn hồn bình thường. Hơn thế nữa, lại còn có cả cái kết giới kiên cố này, làm cô chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra trong kia. Cô không thể vào trong đó được. Ruột gan đảo lộn, Nhật Linh vô cùng lo lắng. Vừa lúc đó, Bảo Khánh, Thiên An, Minh Duy cùng xuất hiện. Minh Duy tiến nhanh đến. Có chuyện gì thế? Bị săn kết giới rồi, sao mọi người lại đến đây? Thiên An đứng trước cửa phòng vệ sinh, cố tìm cái gì đó đáp lại. Diêm Vương đương nhiệm và Diêm Vương kế nhiệm có một phần liên kết. Khi Diêm Vương đời kế gặp chuyện quá mức nguy hiểm, thì Diêm Vương đương nhiệm sẽ cảm nhận được. Lúc đó, ba người bọn chị đang nói chuyện, thì Minh Duy đột nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm mà Khởi Nam đang gặp. Mẹ nó, không phải cái giới là bằng bùa chú đấy chứ. Thiên An không kìm được chửi tục một tiếng. Nhật Linh há hốc mồm nghe. Bảo Khánh thấy Thiên An cứ lưới húi, thật chướng mắt, liền gạt cô sang một bên. Thiên An, cậu lục nghề rồi đấy. Cằn nhằn xong, anh khua tay một cái, một luồng sáng lóe lên, cơ giới bị phá bỏ. Bảo Khánh quay lại nhìn Thiên An cười chăm chọc. Thiên An biểu môi khinh bỉ. Xích, chỉ là một cái kết giới nhỏ nhoi thôi mà. Cậu lên mặt cái quái gì chứ? Nhật Linh thì chẳng thèm để ý hai người kia đang đón mắt. Gặp cả hai chạy vào thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Song Vũ đang từ từ hút khí gì đó của Khởi Nam vào phía mình. Đại bó từ gục dưới góc tường, đầu đầy máu. Thấy đám người kia chạy vào, Song Vũ ngẩng đầu lên cười độc ác rồi thu tay lại biến mất. Thiên An nhìn cảnh đó thì có hơi bất ngờ. Mấy giây sau cô bình tĩnh lại, chạy đi mất. Bảo Khánh, Minh Duy, hai người ở lại, tôi đuổi theo ác ma đó. Nhật Linh chạy lại chỗ của Khởi Nam, quỳ xuống đỡ lấy cậu, nhưng vẫn không quên nhìn theo Thiên An vừa biến mất. Không phải chị ấy hết linh lực rồi sao? Đừng coi thường cô ấy, dù cô ấy không còn làm thằng chết, nhưng pháp thuật hiện giờ của cô ấy còn hơn cả quỷ vô thường đấy. Nhật Linh há mồm, còn mạnh hơn cả quỷ vô thường. Vậy khi còn là thần chết, thì chị ấy mạnh đến mức nào? Khởi Nam lúc đó cũng mơ màng bỏ mắt, không để tâm đến cái đầu đầy máu, cậu nhìn quanh. Mấy người là ai? Nhật Linh ngạc nhiên, đúng là Bảo Khánh với Diêm Ca thì Boss chưa gặp, nhưng chẳng lẽ không nhớ cả cô sao? Hay cậu không nhìn thấy cô? Vô lý quá, cô đâu có tàng hình. Còn cô nữa, cô không có chân. Cô là ma à? Khởi Nam như nhận ra sự bất thường lắp bắp. Cậu vừa tỉnh dậy mà sao lại ở đây? Lại còn bị đám người kỳ lạ này vây quanh nữa. Không, nói thế không đúng. Phải là thêm một con ma nữ nữa. Hóa ra ma nữ trông thế này, cậu còn tưởng nó tóc tai xõa dài, buồn ruộng như ổ quạ, máu me be bết cơ. Hóa ra nhìn cũng bình thường phết. Nhật Linh không biết làm gì hơn, ngoài đưa ánh mắt hỗn độn cầu cứu Bảo Khánh và Minh Duy. Bảo Khánh đến gần nhắn mắt, anh đưa tay lên đầu Khởi Nam, nhắm mắt hờ. Nãy giày sao Bảo Khánh mở to mắt. Cậu ta đã mất ký ức rồi. Chương 9. Một lúc sau Thiên An cũng trở lại, phía sau cô là một tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới, tóc lò xoa che hết mặt, đang bị trói tay lôi đi. Nhật Linh thấy tên kia thì liền đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào tên đó, mặt ngơ ngợt, cúi đầu xuống với hy vọng nhìn cho rõ mặt cái kia. Nhưng cái tên cứng đầu đó có vẻ như là không có ý định hợp tác. Nhật Linh càng cúi thấp bao nhiêu thì tên đó càng cúi thấp đầu hơn. Bực mình, Nhật Linh liền giơ tay đập cái bóp vào đầu tên trước mặt. Ngay lập tức một tiếng kêu ré lên. Nghêu! Nhật Linh đơ người. Đây là tiếng người sao? Rõ ràng đây là tiếng mèo bị giẫm đuôi mà. Cả bị cốc đầu thì ôm lấy đầu theo phản xạ, cổ rụt lại, ngẩng mặt lên, ánh mắt rưng rưng đầy căm tức. Đôi tai mèo ló ra sau lớp áo đen, mặt người nhưng vẫn mang cái nanh nhỏ nhỏ, tóc mái bù xù, nó cố gào lên. Loại người các người đều xấu xa hết. Chị đây là ma. Nhật Linh vòi thêm một phát nữa vào đầu con mèo kia. Tôi là thần chết. Bảo Khánh đang chuối mũi vào game trong cái di động cũng ngẩng lên, lạnh lùng phản đối. Anh là Diêm Đế. Minh Duy chỉ vào mặt mình, cười teo toét giới thiệu. Khởi Nam vẫy vẫy tay, coi như chẳng quan tâm. Thiên An nhéo cái tai mèo đang thò ra kia, cười nguy hiểm. Nhóc vừa nói cái gì xấu xa cơ. Con mèo tinh lập tức im ra, trước sức áp đảo như muốn đè bẹp mình. Nó yếu ớt kêu lên một tiếng đầy bất bình, ánh mắt căm hờn ức ức, liếc mắt nhìn đám người trước mặt. Thôi, đừng có lằng nhằng nữa, nói đi, ai sai ngươi đến đây? Không nói, tôi nhất định trung thành với chủ nhân. Con mèo tinh cứng đầu nhất định là không nói, hớt mắt quay đi chỗ khác. Ngoan, nói đi, rồi chị sẽ cho nhóc kẹo nha. Nhật Linh ngon ngọt dỗ dành. Ai dè bạn mèo tinh hoàn toàn không bị kẹo ngọt đánh gục. Nó biểu môi xi một tiếng rõ dài với cái vẻ coi thường. Ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói. Ngu ngốc, tưởng tôi đánh đổi chủ nhân với mấy cái cây kẹo đó sao? Không chỉ dừng ở ánh mắt coi thường, nó còn nói luôn. Bà cô già xấu xí, cô tưởng mấy cái kẹo đó hay lắm mà. Cô thấy con mèo nào ăn kẹo chưa? Đồ con gái dốt như hột mít. Nhật Linh tức điên người, con mèo láo toét. Nó nghĩ nó là ai chứ? Cô đã xuống nước mà nó còn làm cao. Để xem cô biến nó thành mèo nướng như nào. Mèo tinh chứ gì, lên nồi thì cũng là một loại hết. Bảo Khánh thấy tình hình có vẻ như là sắp mất đi rồi, sắp mất đi cái đầu mối quan trọng, thì vì đại sự anh miễn cưỡng nhét điện thoại vào túi, bước đến khu vực trung tâm kia, bàn tay dài rơi ra chẳng lấy con ma nữ đang có ý định biến việc lớn thành một bữa thịt mèo thật cẩm. Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người con mèo tinh, không biết điều khiển nó, khẽ rùng mình. Anh buông một từ, nói. Con mèo tinh ngập ngừng, đôi mắt có sự sợ sợ trước luồng khí bước ra từ anh đẹp trai. Nó đột nhiên ngừng lại, vân vân vài tiếng trước sự ngạc nhiên, cùng với khó hiểu của đám người. Rồi nó ngẩng đầu lên, dõng mồi nói. Xí, chẳng qua chủ nhân cho phép tôi mới nói, chứ đừng tưởng tôi sợ mấy người. Mấy người còn không bằng cái móng chân của chủ nhân tôi đâu. Không hiểu sao chủ nhân lại để đám người kém cỏi các người vào mắt chứ. Nói vào trọng điểm, Thiên Anh không kiên nhẫn nổi trước mấy câu nói dài dòng của con mèo tinh trước mặt, ngắt lời không thương tiếc. Chủ nhân nói, ký ức của cái tên nhóc con non choẹt vắt mũi chưa sạch kia, đang ở chỗ người. Người đời các người ở thế giới eo, nếu các người có gan thì mau đến, còn giờ thì thả ta ra, nhanh. Mèo tinh giãy giụa, ngày thơ nghĩ rằng nếu mình đã nói hết thì sẽ được thả ra. Nhưng ai ngờ anh đẹp trai nào đó đã nói một câu dập tắt hy vọng. Bảo Khánh liếc nhìn Thiên An, nhìn con mèo tinh bằng ánh mắt thèm khát. Anh hiểu rằng cô lại muốn lấy con vật bất hạnh nọ làm đồ thí nghiệm rồi. Thở dài một cái, anh nói. Thiên An, cậu không nuôi được nó đâu. Đưa về cửa hàng thú nuôi ở âm giới đi. Nó là mèo tinh đấy. Con mèo tinh lại ré lên. Vào cửa hàng thú nuôi. Ôi không, nó không muốn hạ thấp mình cùng với mấy con vật kém cỏi ở đó đâu. Nếu ở đấy, chẳng phải nó sẽ thành một con mèo bình thường, thấp kém, chui rút ở trong lòng ư? Không chịu, không chịu, chắc chắn nó không chui vào cái gọi là cửa hàng thú nuôi đâu. Thế nhưng, mọi sự chống cự là vô ích. Con mèo tinh bị Bảo Khánh một tay ném về hố đen, sao hàng đến ngay cửa hàng thú nuôi trong truyền thuyết. Phủi phủi cái tai còn dính lông mèo, Bảo Khánh hốc mặt nói. Giờ sao đây? Đi chứ sao, ký ức của em tớ ở trong tay kẻ điên rồ nào đó rồi. Thiên An lên tiếng, Bảo Khánh ném về phía cô bạn mình một cái ánh nhìn đầy khinh bỉ. Cậu lo cho em cậu từ bao giờ thế? Nói luôn là cậu muốn đi quậy phá cái thế giới eo kia cho rồi. Đáp lại cái nhìn kia, Thiên An hoàn toàn gạt nó đi, không một chút bận tâm. Ánh mắt sáng lên, không còn một cái gì gọi là lo lắng cho em trai cả. Mà cái tên chủ nhân gì gì đó, con mèo lúc nãy nói là ai thế? Nhật Linh nãy giờ quanh quẩn quanh đài bót, bây giờ mới nhớ ra. Chắc là kẻ thù của tôi. Minh Duy cười te tẩn, nhìn bản mặt anh bây giờ, mấy ai nói rằng anh đang lo lắng vì bị kẻ thù bám theo. Nói như thể anh vô cùng tự hào khi có một kẻ thù vậy. Diêm ca ca, hình tượng của anh đã mất từ lâu lắm rồi, anh có biết không? Như vậy chưa đủ chứng minh, Minh Duy còn vô cùng anh dũng, vạch cánh tay còn in hằng hai vết sẹo, mặt hừng hực khí thế, cho rằng đó là một kẻ thù rất là nguy hiểm. Được rồi, đừng nhìn tác giả tôi như thế, đó chỉ là một vết sẹo hơi mờ mà thôi. Nhật Linh há mồm thán phục. Diêm ca ca anh, anh Minh tài giỏi sang như vậy mà còn bị thương tích như vậy, chắc chắn tên kia là một kẻ cực kỳ đáng gờm. Ôi, lần đầu này cô phải đối đầu với ai đây? Nhưng để bảo vệ đại boss, cô nhất định không sợ. Trong lúc đó, Thiên An và Bảo Khánh nhìn nhau không biết nên nói gì. Bảo Khánh nhún vai, có ý rằng mặc kệ mấy người họ. Anh chơi game là việc của anh, họ nói là việc của họ. Thế là anh đẹp trai vẫn cắm đầu chơi game. Vậy em đồng ý việc đó à? Trong phòng đầy gấu bông với cách trang trí kỳ dị của mình, Thiên An ngồi trên giường xếp bằng, hỏi thằng em trai đang vắt chân trên ghế salon giữa phòng. Chị nghĩ sao? Dù sao em cũng chẳng có hại gì, có người bảo vệ mà, ký ức của em nữa, không lẽ vứt đi? Thiên An lẩm bẩm, nó mất trí nhớ cũng tốt, thời gian này tạm thời quên Kiều Anh đi là đỡ rất rõ nhất. Kiều Anh là ai thế? Khởi Nam quay mặt ra tò mò hỏi. Tuy chị cậu nói bé nhưng cũng đủ lọt vào tai của cậu. À, không có gì. Khởi Nam cũng chẳng buồn hỏi nhiều, cậu lờ đạn đứng dậy vươn vai rồi bỏ về phòng, để mặt bà chị đang ngồi lẩm bẩm trên giường như là tự kỷ vậy. Chương 9.1. Xe lửa sừng sực lanh bánh trên con đường dài, tường hàng cây lướt qua cửa sổ như đang chạy một quãng đường dài, không có điểm dừng. Mưa bụi lất phất trên mặt cửa kính, giọt mưa đập vào cửa trong suốt rồi lại trượt xuống không thể níu. Trong một toa tàu, được bao trọn có hai chàng trai và hai cô gái. À, không thể, Nhật Linh nhà ta là ma chính gốc mà. Vì trong toa toàn người quen, nên Nhật Linh không khiên già mà hiện nguyên hình, lờ lửng trên mặt đất. Thiên An là thiên kim tiểu thư, nhưng đã dông dũi nhiều năm, nên việc đi tàu này cũng không có gì đáng lo ngại. Nhưng trong cuộc hành trình này lại có thêm Nhật Linh, không thể để cô ẩn mình suốt chuyến đi được. Thêm nữa, Khởi Nam vứt đi đâu? Cậu nhóc vô cùng hào phóng, phùng tài bao trọn một toa tàu. Bảo Khánh không để tâm, với anh sao cũng được. Thế là Bảo Khánh anh Minh mặc kệ hết, thong thả chờ tàu đến, không một chút lo nghĩ. Lúc này trên tàu, Thiên An miệng đang nhai nhai cái kẹo cao su, vừa nghe nhạc. Đối diện, Bảo Khánh vẫn chính là cắm đầu vào cái máy điện thoại chơi game, hoàn toàn không có một chút để ý xung quanh. Bên cạnh, Khởi Nam đang bị tra tấn lỗ tai với cái miệng tí li của Nhật Linh. Suốt cả chặng đường, Nhật Linh nói không ngừng nghỉ. Bây giờ cô áp mặt vào cửa kính, ra vẻ vô cùng hứng thú, nhìn ra ngoài cửa, miệng còn cong lên thành một nụ cười đầy tươi tắn. Có xem này, phong cảnh bên ngoài đẹp quá ha. Nhật Linh quay đầu lại, cười toe toét với Khởi Nam. Sau vụ việc ở nhà hát, Nhật Linh như đã nhận ra cô rất thích ở bên cạnh Khởi Nam. Khi biết Khởi Nam không nhớ Kiều Anh, Nhật Linh không kìm được có chút vui vẻ. Mặc dù không nhận ra mình như thế là như thế nào, nhưng Nhật Linh quyết định lần này sẽ ở bên Khởi Nam thật nhiều. Không thể để Khởi Nam ghét cô được, Nhật Linh đã hạ quyết tâm. Trái với sự hào hứng của Nhật Linh, Khởi Nam dường như rất không có hứng thú. Cậu duỗi chân, ngửa người trên ghế, tay vắt trên trán, mắt thì nhắm hờ, dụ dỗ mình vào giấc ngủ. Khởi Nam rất là đẹp trai, ngay cả khi mặc đọc cái áo sơ mi caro với quần bò dài cũng đã đủ tạo ra sức hút. Quần bò tôn lên đôi chân dài miên man, dễ làm người ta chảy máu mũi. Áo sơ mi tuy giản dị nhưng lại không thể khiến cho người đối diện rời mắt. Nhật Linh thấy Khởi Nam không để ý thì lại gần cậu, lay lay tay. Boss ngủ mãi không chán sao? Dậy đi, cảnh ngoài cửa rất là đẹp mà. Khởi Nam nhăn mày, hận không thể nhét rễ mồm vào con nhỏ này. Cậu quyết không thèm đói hoài, nhắm mắt làm ngơ. Nhật Linh không chịu bỏ cuộc, tiếp tục công cuộc làm phiền đến cùng. Mấy phút sau không thể chịu nổi nữa, Khởi Nam liền giơ tay kéo Nhật Linh ngồi xuống ghế, trừng mắt. Trật tự cho tôi, còn ôm thì... Nhất thời Khởi Nam không biết nên hù dọa thế nào. Dọa ma sao? Cô ta là ma mà. Ông ba bị... Bỏ đi, cho cậu đập đầu vào đậu phụ còn hơn. Sao ạ? Nhật Linh dương mắt hỏi. Ớt em, Khởi Nam buộc miệng. Bảo Khánh nghe thế thì khựng lại mấy giây. Thiên An có vẻ cũng như đang hóng hớt cuộc vui. Nghe đáp án của cậu em thì ngẩn ra, bong bóng đang thổi cùng vỡ cách tạch. Nhật Linh đỏ mặt ngoan ngoãn ngồi xuống. Hừ, ai nói cô biến thái chứ, rõ ràng còn có người biến thái hơn cô mà. Nhật Linh khóc thầm đầy ai oán, Khỏi Nam mặt không biến sắc, vô cùng hài lòng với kết quả vừa đạt được. Cậu nhóc ung dung ngồi trên ghế, môi nhẹ nhàng, nhếch lên đôi chút, cái vẻ ngạo mạn đầy thích thú. Sau cái câu dọa nạt của Khởi Nam, quả nhiên Nhật Linh đã im lặng. Chưa đầy 5 phút sau, Khởi Nam chợt thấy vai nặng nặng. Mẹ nó chứ, đừng nói cái tình tiết cậu huyết này nó lại xảy ra với cậu đi. Khởi Nam ngó mặt sang, lập tức ánh mắt tối sầm lại. Nhật Linh gãi đầu lên vai cậu ngủ ngon lành, miệng thì còn nhớp nháp mấy cái nữa. Khởi Nam nhăn mày hơi nhúc nhích người. Ai dè Nhật Linh lại ôm rụt lấy tay cậu, không chịu buông. Khởi Nam thấy khó chịu, nhưng kỳ lạ là cậu lại không rút tay ra. Dường như trong lòng cậu, Khởi Nam đã thầm dung túng cho cái hành động quá mức này của Nhật Linh. Bảo Khánh và Thiên An cũng đã mặc kệ tất cả mà buông mi ngủ. Trong khoang tàu, tiếng thở đều đều vang lên. Khởi Nam bằng thần nhìn, cậu phát hiện ra cái con nhỏ khó chịu này thực ra cũng rất là vừa mắt. Mái tóc buông hờ hững trên vai, đôi lông mày dài cong vút che lấy đôi mắt, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo đáng yêu. Khởi Nam không biết môi cậu đã nhướng lên thành nụ cười dịu dàng từ lúc nào không hay. Đoàn tàu dừng lại sau cuộc đi dài, nhóm của Nhật Linh đi liền từ trung tâm thành phố đến tận vùng ngoại ô xa tích tắp. Vừa xuống tàu, Khởi Nam đã lấy lại biểu cảm lạnh lùng nhìn Nhật Linh. Tài xoa xoa cái vai đã mỏi nhừ, bực bội đi tìm nhà vệ sinh. Nhật Linh dường như là cũng biết mình gây ra chuyện gì, chỉ cười khang hói lõi, hướng đại bót khó tính. Thiên An chứng kiến cảnh trước mặt thì che miệng cười sang, rõ ràng trong đầu chẳng có cái gì hay ho cả. Dời tàu, bốn người họ phải đi bộ lên lưng chừa núi Trùng Lon, theo chỉ dẫn đi thẳng đến gốc cây hòa số 702, theo chỉ dẫn. Nói thì thế, chứ thật ra tìm rất dễ, cây hòa đó chính là cây hòa lớn nhất, là cây hòa ma trong truyền thuyết của cư dân rừng Trung Loan. Nhớ lúc nãy khi họ hỏi thăm, lập tức nhận được cái nhìn e dè đầy lãng tránh của cư dân bản địa. Bảo Khánh quan sát phản ứng của họ. Một lúc sau, anh lãnh đạm kéo Thiên An đang cố gắng dò hỏi ai kia. Gã sát vào tai cô, nói cái gì đó. Thiên An nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. Lên núi, Bảo Khánh đi trước dẫn đường, rồi đến Nhật Linh, Khởi Nam. Đi cuối cùng là Thiên An. Cô vừa đi vừa ngâm nga ca khúc trong máy MP3, đeo một tay. Nhìn vẻ mặt không một chút gì gọi là đi làm việc lớn, liên quan đến em trai mình, giống như là đi dã ngoại thì đúng hơn. Không bao lâu, trước mặt nhóm bốn người hiện ra một cây cổ thụ to lớn. Cành cây màu quái kỳ dị vươn ra khắp phía, cao đến độ như có thể chạm đến mặt trời. Thân cây sần sùi, một đám người 10 người, có khi ôm không hết. Rễ của nó nở trên mặt đất, ngoằn ngoèo như là những con trăn khổng lồ. Nhật Linh tặc lưỡi, cái vẻ ngoài này, người dân không sợ mới lạ. Có khi còn làm tưởng cây hòa này là cái loài yêu quái chứ. Bảo Khánh liếc mắt đánh giá cái cây, anh đi quanh gốc cây rồi ngồi xuống, bàn tay thon dài bới trên mặt đất nâu đen trước con mắt tò mò của mọi người. Chưa đầy 2 phút sau, dưới đất hiện lên một hốc đen kỳ quái. Thế nhưng nó vẫn chỉ là hốc đen mà thôi. Bảo Khánh vội tay đứng dậy, Nhật Linh không kìm được mà hỏi, có chuyện gì thế? Cái thế giới eo đó ở đâu vậy? Thế giới eo, theo lời con mèo tinh kia nói, chắc chắn là Luna, thuộc về mặt trăng. Vậy thì đành nhờ cậu thôi, Thiên An. Bảo Khánh nhìn Thiên An, mặt nghiêm túc, không đùa cợt. Thiên An đi đến chỗ của gốc cây, quỳ xuống trước hốc đen kia, lẩm bẩm vài từ gì đó. Ngay lúc ấy, trong tay cô lóe lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ, ánh sáng có mặt trăng. Thiên An vốn là thần chết, chút chuyện cỏn con này không làm khó được cô. Vốn thuộc tính phép thuật của cô là từ đá mặt trăng mà ra, tạo ra một chút ánh trăng không được thì cô đúng là đã lục nghề rồi. Khởi Nam há hốc mồm nhìn bà chị mình, trước đây cậu chỉ nghĩ cô có chút kỳ lạ, không ngờ chị cậu còn biết cả ma thuật. Bố cậu mà biết được việc này chắc chắn là không khép được miệng mất. Có cô con gái sư phạm thế này mà. Nhật Linh giờ mới có chút công nhận cô gái trước mặt này đã từng là thần chết, ngang với Bảo Khánh. Trong mắt thầm có sự khâm phục cùng với tò mò vui thích. Ánh sáng trong tai của Thiên An vừa chạm tới cái hốc nhỏ, liền mở ra được một cánh cửa lớn nơi thân cây. Thiên An nhận linh khỏi nam kinh ngạc, nhìn cánh cửa trước mặt, Bảo Khánh vẫn một mực bình thản. Ngạc nhiên xong chưa? Ba người còn lại ngẩng đầu, gật đầu, vừa chờ người cuối cùng vừa khuất sau cánh cửa, cũng là lúc nó biến mất. Chỉ còn lại một gốc cây cổ thụ xù xì nhăn nheo dưới ánh mặt trời chói chang. Tiếng chim xả xích trên vòng cây, không ai hay biết chuyện gì vừa diễn ra. Mọi chuyện vẫn như cũ, y như dấu vết bốn người vừa có mặt chính là không có. Mặt đất nơi Bảo Khánh vừa đào cũng đã trở lại nguyên vẹn. Kỳ bí thế giới eo chào mừng đến nơi. Chương 10. Khung cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng với một thế giới dành cho những câu chuyện kinh dị. Bao phủ toàn bộ bầu trời là một màu tối đen mù mịt. Trên bầu trời rộng lớn, mặt trăng lưỡi liềm tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị. Xung quanh không khí u ám, những cành cây khổ khóc, khẳng khiu sờ ra như là những cành mũi giáo, sẵn sàng làm thương tổn bất cứ ai. Một vài bụi cây mọc gần đó, lung tung đầy hoang dại. Bên cạnh đó, một dòng sông đen ngòm chảy dọc theo bờ, vang lên tiếng nước chảy, hòa cùng với tiếng quạ kêu trong màn đêm. Thì thoảng, tiếng chim lợn lại rẽ lên vài âm thanh, đủ làm cho người rung mình. Điều đặc biệt, Bảo Khánh, Thiên An và Nhật Linh đều đã được con người hóa, nghĩa là nếu như thụ thương ở thế giới này sẽ không có khả năng tự phục hồi một cách nhanh chóng như bình thường, cũng có nghĩa một phần nào đó họ đã trở thành người thường. May mắn sức mạnh của họ vẫn không bị mất. Cả bốn người nói tiếp nhau đi trên con đường đầy rẫy xương trắng, có cả xương của người, cả xương của động vật. Nhật Linh cẩn thận đi theo khỏi nam. Chợt, cô bước hụt vào bộ xương bò giữa đường. Có vẻ như đã lâu ngày chịu nhiều mưa nắng nên xương đã mục. Nhật Linh vừa bước vào thì nó đã bị gãy vùng xuống, làm cho cô mất đà ngã chuối về phía trước. À! Linh chỉ kịp kêu lên một tiếng, theo phản xạ quơ tay loạn xạ nhắm tịt mắt lại. Cẩn thận! Vừa lúc đó khỏi nam giơ tay ra đỡ gọn lấy cô vào lòng. Mắt hơi nhướng lên, mặt bình thản không có cảm xúc. Cảm ơn boss. Nhật Linh ngượng ngùng đứng dậy. Nếu như không phải là trời tối thì nam đã thu vào mắt cả rổ cà chua trên mặt cô rồi. Nhưng cậu không để ý, vẫn chú tâm đi tiếp. Nhật Linh lén lút nhìn cậu, trong lòng tò mò không biết cậu nghĩ gì. Liệu có phải cậu cho rằng cô rất phiền phức hay không? Hay là cậu cũng chú ý đến cô mà không nói ra? Hay, dù sao hiện giờ cậu cũng đâu còn nhớ khiêu anh nữa, chắc chắn sẽ có cảm giác với cô chứ nhỉ? Bảo Khánh đi trước, vừa vặn đi xuống đúng lúc khỏi nam vươn tay ra đỡ Nhật Linh, trong lòng có một chút khó chịu mà tự anh cũng không thể nào lý giải. Anh chỉ đơn giản cảm thấy con nhóc đó sao mà hậu đậu thế, anh không thích. Thiên Anh đi cạnh Bảo Khánh, thay thế liền cười tinh quái. Cô dùng ngón tay của mình đặt lên giữa hàng lông mày của anh trêu đùa. Này, sao cậu lại nhíu chặt mày vào thế này? Định kẹp chết rồi à? Vớ vẩn, tớ không có. Anh hơi nhăn mặt, rồi xua tay. Đổi lại, Thiên An không những không rút lui trò chơi của mình trước cái vẻ cáo kỉnh của anh, còn cười lên thành tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, bảo ướp lạnh, cậu cũng có lúc đáng yêu như thế này à? Nhật Linh đang suy nghĩ lung tung thì chợt đâm sầm vào một tấm lưng rộng. Cô xoa xoa cái đầu, giữa mày ngơ mắt lên thì thấy mọi người đã dừng lại hết, và cô vừa đâm đầu vào lưng của boss. Ngó mặt ra, Nhật Linh thấy họ đang đứng trước một cánh cửa nhỏ. Cô đi đến, đưa tay sờ lên đó. Cánh cửa được trang trí với những hoa văn cầu kỳ, như là những hoa văn trên cánh cửa của quý tộc châu Âu thời xưa, có sự lạnh ngắt và cứng cáp của đồng. Cái này là mê cung. Thiên An mở cánh cửa ra. Quả đúng như thế, bên trong cũng tối tăm chẳng khác gì là những khung cảnh bên ngoài, nhưng cái khác ở đây là bị chặn bởi những bức tường cao lớn như chạm đến trời. Khỏi nam đến gần, đưa tay lên gõ cửa tường, nhếch mép môi cười. Chắc chắn phết, cao thế này không bay được đâu. Bảo Khánh ngẩng đầu lên rồi kết luận. Giờ sao? Đành vào thôi, chưa biết làm sao đây. Thiên An nhún vai. Bốn người đi vào, mê cung sâu hun hút, như là không thấy điểm tận cùng. Tiện bước chân vọng vào vách tường, rồi đập lại, khe khẽ, nhưng đủ làm cho người ta rùng mình. Bảo Khánh đi đầu vẫn duy trì phép thuật làm cháy ngọn đèn lửa soi sáng đường đi. Bóng của họ hắt lên vách tường, mà quái đến rùng rợn. Tiếng và kêu vẫn vang lên đều đều, bất chợt, sầm. Một lưỡi rìu khổng lồ từ trên không giáng xuống. Khởi Nam phản ứng nhanh, liền giật tay Nhật Linh lại áp sát tường. Thiên An và Bảo Khánh cũng bật lùi lại. Cảnh giác nhìn lưỡi rìu sắc lạnh, lóe lên như ánh lửa. Chính nó đã tạo ra một vết nứt rất to trên mặt đất. Nhật Linh quay đầu lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhưng chưa hết, Bảo Khánh nhèo nhèo mắt nhìn vào đêm đen phía trước. Anh bỗng nhiên hét lớn, cúi đầu. Cả bốn người hụp đầu xuống, thì một đàn dơi đen xì lao đến, rẽ lên đinh tai nhức óc. Mặt chúng đỏ lợm như máu, răng sắc nhọn lòi hẳn ra. Thiền Anh đứng lên trước, cô túm lấy một con dơi bay cuối cùng, sầm sòi mấy phút, rồi bóp mạnh tay cho nó chết, ném vào góc tường, miệng thầm chửi. Mẹ kiếp, dơi quỷ. Dơi quỷ là loại dơi độc nhất tam giới, một khi đã gặp chúng, chính là bị hút sạch máu cho đến chết, rồi bị xé xác thành trăm mảnh, làm mồi cho chúng. Nhưng loại dơi này lại có một nhược điểm, đó là không bao giờ bay quá thấp. Chính vì thế, nên vừa nãy, bốn người bọn họ mới thoát được. Xem ra cái mê cung này cũng không đơn giản đâu. Nhược Linh vừa đi vừa nhìn quanh đánh giá, sự cảnh giác đã được nâng lên cao độ sau hai cái bẫy vừa rồi. Thế nhưng mọi việc dường như không chỉ có thấy, từ bốn phía, sương mù xuất hiện, nó trắng xóa, che lấp đi mọi thứ. Nhật Linh thì vẫn bám chặt Khởi Nam. Cô nghe thấy tiếng của Bảo Khánh và Thiên An, dắt cô đi sát với bọn họ, không được rời ra. Nhật Linh vờ quạng trong màn sương sang mù mịt, rồi cô cảm thấy mình đã nắm được một bàn tay nào đó, nghĩa là Bảo Khánh hoặc là Thiên An. Cô rụt rè lên tiếng. Bảo Khánh, Thiên An, có phải anh chị không? Em nắm được tay rồi này. Vừa lúc đó Thiên An cũng túm được một bàn tay. Cô lên tiếng đáp lại. Nhật Linh nghe thế thì đã an tâm phần nào. Một bàn tay bám sát Khởi Nam không rời, một tay túm lấy Thiên An. Nhưng mà cô thấy lạ, sao tay của Thiên An lại lạnh cống thế này? Cô lắc đầu tự an ủi mình. Không phải, là do cô là ma, là cô lạnh thôi. Trong sương mù, như cảm nhận được sự rung lên nhẹ nhẹ của Nhật Linh, Khởi Nam hơi liếc mắt lại. Linh thấy tay mình bị một bàn tay lớn nắm lấy siết chặt, đầy vững chắc cùng với an ủi. Một lúc lâu sau, sương dần tan, Nhật Linh quay lại định cười nói với Thiên An, thì người như là đông cứng. Trước mặt cô là một con quỷ gớm ghiếc, nó cười ngoắc miệng nhìn cô, khoe ra cái lưỡi dài ngoằn cùng với hàm răng nhịn hoắt. Cả người nhờ nhuốc bẩn thỉu, đầu bù xù, tóc tai rủ rượi, khuôn mặt như là bị đốt cháy, mắt sâu hẳm, lộ ra hai cái hốc mắt đen ngòm, cả người đã bị biến dạng, duy chỉ có bàn tay Nhật Linh đang nắm là lành lặn. Nhật Linh tuy đã nhìn thấy hàng loạt ma lớn ma nhỏ, nhưng cũng không kìm được giật mình. Lùi lại vài bước, con quỷ đó gào lên một tiếng, rồi xông đến. Khởi Nam nhanh chóng vùng thân lên đá vào mặt nó, rồi cầm tay Nhật Linh chạy. Con quỷ ngã xuống, rồi lơm cơm bò dậy, đuổi theo hai người. Cùng lúc đó, bên phía Thiên An cũng phát hiện ra sự tình. Thiên An nổi nóng, đã văng con quỷ đang cầm tay mình, vội vội tay nhìn sang Bảo Khánh đi gần, sắc mặt đang vô cùng khó coi. Anh cứ nghĩ lần này nó chỉ đơn giản như là mấy trăm năm trước. Ai dè, nó lại danh ma đến mức, nghĩ ra quỷ kế này, hoàn hảo đến mức, lừa được cả anh và Thiên An. Anh ném mạnh viên đá trên tay xuống hồ nước gần đó. Chết tiệt, bị tách rồi. Giờ Khởi Nam phải nhờ đến linh lực ẩn của Dương Tiêu thôi. Thiên An trầm ngâm, nét mặt hiện ra cái vẻ nghiêm túc khó gặp. Trên cây gai lớn trên đài cao, một thân người ngồi đó, bàn tay vuốt ve con mèo đen trong lòng, mắt chăm chú nhìn cảnh bốn người ở hai nơi trong quả cầu thủy tinh trước mặt, đôi môi hiện lên nụ cười thỏa mãn. Xung quanh không khí tối tăm u ám bao trùm, dưới những bậc thang cao cao nơi người kia đang ngồi có hai ngọn lửa đang cháy lúc cao lúc thấp. Ánh trăng từ trên cao xuyên qua ô cửa lớn chiếu xuống toàn bộ nơi đó, một chút hắt lên người kia, ẩn hiện lên chút khí tức vừa nguy hiểm vừa quái dị. Chương 10.2. Ánh nắng trải khắp sân trường Scottish, nhẹ nhàng chan hòa, tưới mình lên những tán cây to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.